Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, trang 587. Này phụ cận cũng không nghe nói qua có cái gì thuyền hoa. Hoa lâu một loại, chúng ta tới thời gian cũng không dài, hẳn là đi không xa lắm. Lộ Lưu Sinh chậm rãi mở mắt, kia nơi này là như thế nào tới? Này thật đúng là hiếm lạ. Dĩ vãng Hoắc Trang tụ hội địa phương bao gồm giã ngoại mồ, vừa mới đào ra mồ, bãi tha ma, phá bỏ di rời lúc sau đã chết người địa phương. Dù sao không sai biệt lắm chính là loại này phong cách đi. Lại có lẽ là bởi vì gặp được người chết quá nhiều. Lần trước tụ hội liền trực tiếp đem mồ phóng tới Hoắc trong trang, nhưng tới như vậy một chỗ. Kia thật đúng là chính là lần đầu. Trong lúc nhất thời, Lộ Lưu Sinh thế nhưng còn phân không rõ cái nào càng cổ quái một ít, phía sau xe liên tiếp đến ngừng. Lại, có rất nhiều người từ trên xe đi xuống tới, bọn họ đồng dạng dùng đánh giá ánh mắt nhìn nơi này. Lộ Lưu Sinh cùng Bách Hiểu Sinh gần đứng ở kia, cũng đã nhận thấy được dừng lại ở bọn họ trên người cái loại này làm người không thoải mái ánh mắt, thực hiển nhiên. Trước mắt tới không ai là dễ đối phó, ven đường chậm rãi xuất hiện rất nhiều ăn mặc bạch y phục người. Bọn họ tuổi tác đều không tính đại, có nam đồng, có nữ đồng, khuôn mặt nhỏ tất cả đều là tuyết trắng nhan sắc. Cho nên nữ nhân đều chát tiểu hài tử mới có thể chát lên bím tóc, cứ việc này đó tiểu hài tử có một trương trắng bạch mặt. Chính là bọn họ mặt tựa như hoa hoa giống nhau đáng yêu. Bọn họ liền mang theo như vậy tái nhợt mặt cùng hồng toàn bộ môi. Vui vui vẻ vẻ đi qua đi túm từ trên xe ngựa xuống dưới mọi người. Rất nhiều người vừa mới xuống dưới, còn không có quá làm hiểu đây là chuyện gì xảy ra, đã bị này đó hài tử cấp quấn lên. Này đó bọn nhỏ một câu cũng không nói, chỉ là túm người. Làm những người này cùng bọn họ đi, này đó như là người câm giống nhau tiểu hài tử làm ra như vậy. Hành động, khiến cho người mạc danh cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người. Làm người nhớ tới ở nông thôn chuyện xưa những cái đó chết non đồng linh, Lộ Lưu Sinh nhìn lại đây. Quấn lấy bọn họ một cái tiểu hài tử, trở tay muốn đi túm hắn cánh tay. Kết quả bị này tiểu hài tử lập tức liền né tránh. Lộ Lưu Sinh muốn lôi người tâm tư rơi vào khoảng không, chính hắn nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Tuy nói hắn vừa mới chưa dùng tới cái gì nội lực, nhưng người bình thường cũng là trốn không thoát. Ai ngờ đến tiểu hài tử này liền như vậy né tránh. Cái kia tiểu hài tử tựa như một cái chảo không được, cũng không gặp được tiểu quỷ giống nhau, đứng ở cách đó không xa. Ném to rộng tay áo hướng tới hắn cười, cười đến cặp mắt kia đen kịt, này đó tiểu hài tử là dẫn đường sao? Hoàng Kiều đi theo đi tới, bỗng nhiên liền thấy kia tiểu hài tử chạy vài bước, từ trên mặt đất gỡ xuống một chản nho nhỏ đèn, sau đó giơ lên cao cho bọn hắn dẫn đường, thấy bọn họ không theo kịp, còn cố ý quay đầu lại tới xem, nói đến cũng rất kỳ quái. Kia tiểu hài tử trong tay đèn lồng rõ ràng một chút ánh lửa đều không có. Nhưng kia tiểu hài tử vẫn là đem nó cử đến rất xa. Tựa như sợ đốt tới chính mình giống nhau, này phó cảnh tượng thoạt nhìn có loại rất cường liệt không? Khỏe cái làm, rốt cuộc không có vài người sẽ như vậy đối đãi một chàn không có điểm lên đèn, Lộ Lưu Sinh bọn họ. Đều sửng sốt một chút. Cuối cùng vẫn là tráng lá gan theo qua đi. Nói đến cũng kỳ quái. Rõ ràng vừa mới tới này còn chưa tới 5 phút. Bọn họ trong lòng liền có loại mạc danh hàn ý. Loại này hàn ý sờ không rõ nói không rõ. Chỉ là giấu ở một ít cùng thường thức tương phản chi tiết bên trong. Này mấy cái hài tử dẫn bọn hắn đi địa phương là trên đường phố một gian trong phòng. Trên phố này giống như vậy nhà ở có rất nhiều. Lộ Lưu Sinh đẩy cửa ra. Trong phòng bị quét tước đến sạch sẽ. Bên trong cơ hồ nhìn không thấy có nhân sinh sống dấu hiệu. Sở hữu hết thảy, tựa hồ đều là tuyết trắng. lần này tới người nhiều như vậy sao? Bách Hiểu Sinh âm thầm líu lưỡi. Giao tưởng thượng một lần, gần chỉ là một cái đại điểm linh đường, cũng đã chứa mọi người. Mà lúc này đây lại không biết từ chỗ nào tìm lớn như vậy một mảnh khu vực. Thậm chí còn chuyên môn cho mỗi cá nhân đều trang bị phòng, liền như vậy một hồi công phu. Lộ Lưu Sinh chuyển qua đầu, bỗng nhiên phát hiện góc tường bãi một cái kỳ quái hình người cái giá, người kia hình cái giá liền. An an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, nếu không phải ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lộ Lưu Sinh đều chú ý không đến nó, ta cảm thấy lần trước cái kia mang hắc nón cói người đã giữ. Nhiều lành ít, Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên mở miệng, đành gãy Lộ Lưu Sinh tầm mắt nói, lần này nói không chừng chính là nhân gia chuyên môn làm gia lập uy phong, là cái dạng này sao? Lộ Lưu Sinh mạc danh cảm thấy trong lòng có chút ẩn ẩn không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là chuyện như thế nào. Hắn chuẩn bị trước tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lại bỗng nhiên thấy liền ở bọn họ bên cạnh cái kia trong phòng đi ra một người. Người nọ trường một trương thực thanh tú mặt, người này hẳn là so với bọn hắn sớm đến một bước. Lộ Lưu Sinh thấy người này sắc mặt phi thường khó coi, khó coi đến cho dù là tại đây ảm đạm hoàn cảnh hạ đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới khó coi. Cái này làm cho Lộ Lưu Sinh nhịn không được nhiều quan sát hắn vài lần, chỉ thấy người kia tựa hồ là ở khắp nơi đánh giá chung quanh, trong miệng còn ở lẩm bẩm tự nói, tựa hồ vẫn luôn ở nhắc mãi, không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Linh tinh nói, hắn phản ứng thập phần cổ quái. Hình như là nghe thấy được cái quỷ gì chuyện xưa giống nhau. Cái loại này gần như với tuyệt vọng sợ hãi. Xác thật là rất khó từ người bình thường trên người chỗ đã thấy, chỉ là hắn hẳn là cũng là vừa rồi mới đến đi, như thế nào sẽ toát ra như vậy cảm xúc. Mặt khác Lộ Lưu Sinh cũng nghe không rõ lắm, bất quá Lộ Lưu Sinh là cái thực thích xem náo nhiệt người, hắn nhìn loại người này liền không tự chủ được muốn qua đi hỏi một chút hắn đang làm gì, cho nên hắn liền thật sự làm như vậy. Bên kia người còn ở khắp nơi quan sát, lẩm bẩm tự nói thời điểm, Lộ Lưu Sinh đã xuất hiện ở hắn phía sau, sau đó bỗng nhiên mở miệng, huynh đệ, ngươi đang làm gì? Hắn này đột nhiên một câu, đem cái kia lẩm bẩm tự nói người hoảng sợ, người ở đã chịu kinh hách khi phản ứng tuyệt đối là nhất. Chân thật, Lộ Lưu Sinh thấy hắn đột nhiên vươn tay, làm một ít muốn đào vũ khí tư thế. Tư thế này làm Lộ Lưu Sinh trong lòng liền bỗng nhiên nhiều một ít phán đoán. Hắn bất động thanh sắc, chờ nam nhân kia dần dần bình tĩnh xuống dưới. Sau đó lặng lẽ đem chính mình bày ra cái kia tư thế che lấp qua đi. Lộ Lưu Sinh nói, không cần sợ hãi, chúng ta chính là đãi ở cách vách. Vừa mới xem ngươi một người vẫn luôn ở lẩm bẩm tự nói. Cái gì không có khả năng a linh tinh. Ngoặc kép, hết chương.